đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 162, Sát Na Phương Hoa Kiếm Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khí tức dần dần biến mất, Âu Dương Sa Mạn trong ý thức đã tuôn ra một cỗ sáng chói kiếm ý, chỗ này sáng chói kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt thì điên cuồng nuốt cắn Âu Dương Sa Mạn ý thức, sau đó tại nàng trong ý thức tạo thành một đạo sáng chói kiếm ảnh. Cái này sáng chói kiếm ảnh tản ra kiếm ý, sắc bén lại bá đạo, giống như càng đầy đủ phá hủy hết thảy đồng dạng. Âu Dương Sa Mạn tại đạt tới thiên cảnh cửu trọng về sau, phát hiện lấy chính nàng thiên tư muốn bước vào thần cảnh, căn bản liền không khả năng. Nàng mở ra lối riêng, muốn dùng tuyệt đối sắc bén bá đạo kiếm ý bước vào thần cảnh. Cho nên nàng tu luyện Sát Na Phương Hoa loại này kiếm ý, muốn tại sau cùng trùng kích thần cảnh thời điểm, sử dụng lộng lẫy nhất, chói mắt nhất nháy mắt, bộc phát ra tuyệt đối lực lượng, đột phá đến thần cảnh, đương nhiên nếu như không đột phá nổi nàng liền sẽ chết. Bây giờ, nàng thân lực lượng trong cơ thể biến mất, khí thức cũng dần dần biến mất, nàng đã sắp gặp tử vong, cho nên nàng trong ý thức tu luyện đạo kiếm ý này, cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nơi xa, quan chiến Tô Hạo nguyên bản còn đang cảm thán Tiêu Dao Hầu khủng bố, hắn không nghĩ tới Tiêu Dao Hầu như thế thì đem Thanh Mộc kiếm phái Tả kiếm sứ giải quyết. Thế nhưng là sau đó sắc mặt của hắn biến đổi, đồng tử thuận tiện biến lớn, chăm chú nhìn trung tâm chiến trường. Lúc này bị huyết dịch bao khỏa Âu Dương Sa Mạn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ sáng chói kiếm ý này xuất hiện về sau, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Những thứ này kiếm ý đem đụng chạm lấy dòng máu trong nháy mắt phá hủy. Những cái kia bị kiếm ý phá hủy dòng máu cũng không có như lúc trước một dạng tiếp tục xuất hiện, mà chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời Âu Dương Sa Mạn thật giống như một cái bị hắc ám bao khỏa hình cầu, quang mang tùy ý cấp tốc phá hủy bao trùm ở trên người nàng huyết thủy. Bất quá cái này sáng chói kiếm ý, bạo phát rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, thoáng qua ở giữa cỗ kiếm ý này liền nhanh chóng điêu linh. Làm kiếm ý điêu linh về sau, Âu Dương Sa Mạn thân thể dần dần hóa thành hạt bụi. Sát Na Phương Hoa thời gian rất ngắn, ngắn ngủi về sau thì biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo ánh mắt bên trong tràn ngập rung động, tuy nhiên Âu Dương Sa Mạn hóa thành bụi bặm, nhưng là vừa vặn cái kia sáng chói kiếm ý, lại sâu sâu khắc ở Tô Hạo trong đầu. Quảng cáo, thật mạnh, thật là bá đạo kiếm ý, vậy mà có thể trực tiếp phá hủy Tiêu Dao Hầu biến thành thân huyết thủy. Tô Hạo trong miệng tán dương, ánh mắt nhìn về phía chiến trường, muốn tìm được Tiêu Dao Hầu bóng người, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ Tiêu Dao Hầu bị đạo kiếm ý này trong nháy mắt miểu sát? Tô Hạo cao mày tiếp tục cảm giác tình huống chung quanh. Giờ phút này, trong chiến trường tâm, mấy giọt không có tan rã huyết thủy theo mặt đất bên trong lan tràn đi ra, đồng thời bắt đầu nhanh chóng hội tụ, sau cùng tạo thành một cái lớn chừng bàn tay huyết sắc nhân ảnh. Cái này, Tô Hạo nhìn lấy cái này huyết sắc tiểu nhân, thần sắc chấn động, bởi vì cái này huyết sắc tiểu nhân hoàn toàn cũng là mini bản Tiêu Dao Hầu. Chủ thượng, lấy ta hiện tại trạng thái lớn nhất duy trì thêm nửa ngày, ta hiện tại cần đại lượng máu tươi. Một thanh âm xuất hiện tại Tô Hạo trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, đại lượng máu tươi, huống chi bây giờ còn đang buổi tối, ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi đến đại lượng máu tươi đâu, chẳng lẽ buộc ta đi đổ thôn, ta còn không có tàn nhẫn như vậy. Tô Hạo nhất thời cao mày. Đột nhiên Tô Hạo trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn nhớ đến thùng vật phẩm, còn có một bình hải quái dịch dinh dưỡng, thứ này có thể làm cho khí huyết thua thiệt hư người trong nháy mắt khôi phục, có lẽ có thể giúp được Tiêu Dao Hầu. Hắn nhanh chóng theo trong hòm item, lấy ra hải quái dịch dinh dưỡng, sau đó trực tiếp ngã xuống Tiêu Dao Hầu trên thân thể. Làm hải quái dịch dinh dưỡng đổ vào Tiêu Dao Hầu trên người trong nháy mắt, một cỗ khí huyết chi lực tại Tiêu Dao Hầu trên thân xuất hiện, sau đó Tiêu Dao Hầu thân thể từ từ biến lớn, sau cùng khôi phục thành lúc trước bộ dáng, không qua sắc mặt của hắn lại trắng xám vô cùng. Đa tạ chủ thượng, Tiêu Dao Hầu khom người nói. Tại lúc nói chuyện còn tằng hắng một cái, nhìn qua còn rất yếu ớt, cho dù có hải quái dịch dinh dưỡng khôi phục, thương thế của hắn y nguyên không nhẹ. Dù sao vừa mới Âu Dương Sa Mạn một kích cuối cùng, chút nữa muốn mạng của hắn. Là ta xem thường cái thế giới này thiên cảnh cửu trọng cao thủ. Sắc mặt tái nhợt Tiêu Dao Hầu trên mặt lộ ra một tia tim đập nhanh, trầm giọng nói ra. Vừa mới tại cái kia cỗ kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, hắn lập tức phát giác được không ổn, chia ra mấy giọt máu nước rời đi Âu Dương Sa Mạn thân thể. Bằng không, hắn hiện tại chỉ sợ cùng cái kia Âu Dương Sa Mạn một dạng hóa thành hạt bụi. Đi thôi, trước trở về xe ngựa, Tô Hạo vịn Tiêu Dao Hầu nhanh chóng rời đi. Tại cách đó không xa trên quan đảo, Kinh Vô Mệnh cùng Hàn Đường đang đứng tại bên cạnh xe ngựa. Làm Tô Hạo vịn Tiêu Dao Hầu trở về thời điểm, bọn họ cảm nhận được Tiêu Dao Hầu trạng thái, nhất thời toàn thân chấn động, Tiêu Dao Hầu thương thế quá nặng đi. Trước lên xe ngựa rời đi nơi này. Tô Hạo đối với Kinh Vô Mệnh cùng Hàn Đường phân phó nói, lúc này nếu như tại có cao thủ đến đây, như vậy đối Tô Hạo tới nói nhưng là khó khăn. Hàn Đường cùng Tô Hạo vịn Tiêu Dao Hầu lên xe ngựa, Kinh Vô Mệnh lập tức lái xe rời đi. Thanh Mộc Kiếm Phái, chủ điện bên trong, chính xếp bằng ở trên bồ đoàn tu luyện hắc bào lão giả, đột nhiên mở to mắt, sau đó cau mày, tâm lý trong lòng hắn đột nhiên cảm giác được một trận vội vàng sao động giống như chuyện gì phát sinh đồng dạng. Trong lòng báo động, hắc bào hiệu kiếm sứ người nhướng mày, trong miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là tà kiếm sứ xảy ra chuyện rồi? Đột nhiên hắc bào hiệu kiếm sứ người nhướng mày, có thể làm cho hắn trong lòng báo động, tất nhiên là quan hệ rất sâu người, tại Thanh Mộc Kiếm Phái cùng hắn quan hệ sâu nhất ngoại trừ Thanh Mộc Kiếm Phái kiếm chủ cũng là thân là tả sứ Âu Dương Sa Mạn. Không được, ta muốn đi điều tra một chút, hắc bào hiệu kiếm sứ tâm định không xuống, một mình ra đại điện, lặng lẽ hạ sơn. Quảng cáo, trên quan đảo, một cỗ rộng lớn xe ngựa chính đang chậm rãi chạy. Tiêu Dao Hầu nửa nằm trong xe ngựa một cái mềm trên giường, hắn sắc mặt tái nhợt còn ho khan không ngừng, cho người ta một loại được ho lao cảm giác. Chủ thượng, ta chỉ sợ trong một tháng không cách nào thi triển toàn lực, đương nhiên nếu như chủ thượng còn có vừa mới cái kia bình linh dịch ta có lẽ sẽ khôi phục nhanh điểm. Tiêu Dao Hầu thấp giọng nói ra, một tháng, thời gian dài như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhướng mày, hắn trên người bây giờ cũng không có hải quái dịch dinh dưỡng, đó là rút thường rút chúng. Có lẽ có thể đổi lấy điểm tiểu hoàn đan, để Tiêu Dao Hầu trước khôi phục. Tô Hạo trực tiếp dùng 5.000 điểm đánh dấu giá trị, đổi 10 bình tiểu hoàn đan, đưa cho Tiêu Dao Hầu. Đa tạ chủ thượng, Tiêu Dao Hầu tiếp nhận tiểu hoàn đan, phát hiện tiểu hoàn đan đối thương thế của hắn có trợ giúp, lập tức bắt đầu khôi phục tự thân thương thế. Tô Hạo nhìn thoáng qua Tiêu Dao Hầu, biết thương thế của hắn còn cần chậm rãi khôi phục. Bất quá bọn hắn hiện tại đi đô thành, Tiêu Dao Hầu có thời gian có thể dưỡng thương. Sau đó Tô Hạo nhớ tới, vừa mới tại Thanh Mộc Kiếm Phái tà kiếm sứ hóa thành hạt bụi trong nháy mắt, hắn đạt được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Giết chết Thanh Mộc Kiếm Phái tà kiếm sứ, trợ giúp Cố Tích Nhi giải quyết cấm túc phiền phức, khen thưởng 20.000 điểm đánh dấu giá trị, bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 2 tấm. Không tệ khen thưởng, lúc trước có 28.090 điểm đánh dấu giá trị, sử dụng điểm 5.000 điểm đánh dấu giá trị tăng thêm nhiệm vụ khen thưởng, hiện tại có 43.090 điểm đánh dấu giá trị. Tô Hạo tâm lý tính toán, sau đó nhìn đến trong hòm item, 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ cùng 2 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, cái này khiến lộ ra nụ cười hài lòng. Cách chương.